Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, địa bàn của Mịch La. Nhưng mà hiện tại tấm gương hắn dâng lên lại bị mất ở trong lầu. Trách nhiệm này liền trở lên nghiêm trọng rồi. Cho nên khi đối phương tìm tới cửa, Hòa Lão Tứ cũng không nói dối, trực tiếp đem Ninh Tiểu Nhàn khai ra. Đây cũng là hành động thương nghị lúc đấy của hai người. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, cái gương đang mang này rất quan trọng, sớm muộn sẽ có người phát hiện. Tìm Hòa Lão Tứ hỏi, lão gia hỏa này là quân cờ trọng yếu trong tay nàng. Tốt nhất là bảo vệ ân nguy cho hắn. Cho nên dặn dò Hòa Lão Tứ đem tất cả phiền toái đổ lên đầu nàng. Dù sao nàng hành tung vô định, vô luận là ai muốn tìm nàng đều không dễ dàng. Hòa Lão Tứ ở trước mặt Xuân Như Hải, đem hết chuyện trải qua nói ra một lần, chỉ che giấu việc hắn nhận thức nàng làm chủ. Hắn cũng là một cáo già, trước khi tìm mình ở Nạp Kim Lâu, đã đem việc này nói cho Vân Tường vừa mới trở về gấp. Xét thấy hắn cũng là người bị hại, việc này liền do Tiên Phỉ thay hắn ra mặt. Xuân Như Hải nhiều lần truy vấn chi tiết, tỉ mỉ, phát hiện Hòa Lão Tứ cùng Ngô Lục chỉ nói chuyện qua lại. Lão đầu tử này lại một mực hướng tiểu tình nhân bảo bối của mình thề thốt nói bọn họ trong sạch. Cho nên về sau nhiều lần suy nghĩ, đành phải tin hắn. Xuân Như Hải không biết, Hòa Lão Tứ chỉ chọn cái có thể nói để nói, tất nhiên là không sợ thề thốt. Hắn đem việc này báo cho Tổng Đường, cũng bắt buộc mọi người thuộc phân bộ Thiên Kim Dương trong sa mạc phải nghiêm khắc lưu ý hành tung. Ninh Tiểu Nhàn lúc này đã nhìn ra chỗ tốt của việc Ninh Tiểu Nhàn làm việc cẩn thận. Sau khi nàng cùng Đồ Tận tiến vào thành, Khách Thập Nạp đã cải biến dung mạo, mà Thất Tử cũng biến thành hình người, không còn hình dáng chim trắng nhỏ. Người của Thiên Kim Dương nhiều nhất chỉ thấy bọn hắn ngụy trang. Cho dù hiện tại bọn hắn khôi phục hình dạng này đi thành Khách Thập Nạp cũng không có người nhận ra. Bên trong tin tức của Hòa Lão Tứ có nhắc nhở Ninh Tiểu Nhàn, Tiên Phỉ nuốt không trôi cơn tức này, nhất định sẽ tìm đến nàng. Đạo tặc vốn làm việc không kiêng nể gì, bọn hắn lại thấy tướng mạo sẵn có của mấy người kia, bắt đầu dây dưa cũng không tốt. Hơn nữa Hòa Lão Tứ cũng không thể công khai che giấu nàng. Ninh Tiểu Nhàn lại không sợ cái này. Xa xa đằng trước không phải là thành Trì Minh rồi sao? Nàng cười trộm một tiếng. Sau khi vào thành thì phiền toái hãy để Mịch La chống đỡ. Với tốc độ của Thất Tử, chạng vạng tối hôm nay bọn hắn liền chạy về thành Trì Minh. Sau đó thành thật mà dừng trên mặt đất, đi bộ xuyên qua các cửa chạm mani, vô luận là yêu tông tiên phái chỉ ở thành thị nào, đều vô cùng coi trọng đối với vùng trời của quốc gia. Ai có can đảm phi hành trên không không kiêng nể gì, tức là đang gây hấn với uy nghiêm của tông môn. Ninh Tiểu Nhàn tới làm khách chứ không đến tìm phiền toái. Huống chi bôn ba dã ngoại nhiều ngày, người ham ăn biếng làm như nàng, thật sự muốn tắm nước nóng giặt rửa thoải mái, rồi dùng một bữa tối ngon lành, sau đó chôn mình trong chăn lông vũ mềm mại, nhìn sắc trời một chút, thái dương đã trở về phía tây, đoán chừng qua hai canh giờ nữa trời cũng sắp tối rồi. Nơi này là mảnh đất cực tây, hừng đông sớm hơn, tối muộn hơn, cho nên hiện tại tính ra đã quá thời gian dùng bữa tối bình thường. Trong hai năm qua nàng tuy sống lang thang trăn trở, nhưng có thần ma ngục, một ngày ba bữa ngược lại so với nhiều nhà nông thôn còn muốn ăn được đúng giờ hơn. Phải biết rằng rất nhiều người trên phiến đại lục này không ăn cơm chiều. Theo địa lý mà nói thành Trì Minh là thành thị trọng yếu, bởi vì nó là thành thị cuối cùng ở phía tây đại lục mà nhân loại cư ngụ. Xa hơn về phía tây chính là đài mây hồng vô chừng vô tận. Ngoại trừ tu sĩ ra, nhân loại bình thường rất ít khi giao thiệp với người ở thành này. Với đặc điểm này, Ninh Tiểu Nhàn vốn cho là thành trì Minh cũng sở hữu tất cả đặc điểm của thành trì biên thủy. Chính là cảnh tượng hoang vu. Thế nhưng tận mắt chứng kiến mới biết được mình sai lầm thế nào. Thành trì Minh tọa lạc giữa lòng chảo. Ngoài thành có vẻ như là bình nguyên. Có rừng nhiệt đới rộng lớn. Cũng có hồ nước xinh đẹp tuyệt trần. Tùy tiện tìm một chỗ cũng đều là cảnh đẹp. Mấy cái sông nhỏ uốn lượn tiến vào trong thành. Giống như động mạch truyền máu vậy. Vận chuyển nước ngọt sạch sẽ cho thành thị. Ở đây đúng là một đất mảnh đất giang nam trù phú. Thành trì Minh to lớn, vượt qua tất cả các thành mà nàng đã biết đến. Trước khi thất tử từ trên trời đáp xuống, nàng không nhìn thấy mép diệt của thành phố. Trường Thiên như một thư ký có vai trò tiếp đón khách mời. Bên tai nàng báo ra một loạt số liệu của thành trì Minh. Số người sinh hoạt bên trong thành thị này vượt qua con số 116 vạn. Đây cũng là con số 10 năm trước rồi. Hiện tại có lẽ là trên dưới 130 vạn người. Riêng một điểm này liền để cho nàng hít một hơi lạnh. Nàng đến từ Hoa Hạ, một quốc gia đông dân cư, nên rất hiểu rõ số người vượt qua 100 vạn là một thành tựu kinh người như thế nào. Chỉ có thành thị giàu có và đông đúc đến trình độ nhất định mới có thể bắt đầu hoàn thiện phương tiện trụ cột thành thị, cung cấp việc làm và tiền lương cho nhiều nhân khẩu đông đúc như vậy. Trong lịch sử Hoa Hạ đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, tại triều nhà Đường cường đại, Trường Ân mới đặc biệt có được hơn 100 vạn người. Tại thời đại loạn thế dung chuyển, được như thế này cũng không phải dạng dễ. Trương Thiên lạnh lùng nói, cái này cũng không có gì kỳ quái. Thành thị bên dưới phủ phụng thiên phần đông là nhân khẩu nhiều. Trên đời này nhân khẩu mệnh như con kiến. Vì để sống được ân ổn một thời gian, mọi người sẽ hướng thành thị mà tiên tông lớn cai trị chen lấn vào. Lưng tựa vào đại thụ hóng mát tốt, tiên phái yêu tông thực lực càng mạnh, nhân khẩu tại thành thị đó càng nhiều. Nàng bật cười nói. Nói như vậy, thành trì Minh là phủ phụng thiên cai trị. Hắn trầm thấp ba hừ một tiếng. Ninh Tiểu Nhàn cười hi hi nói. Vậy thì ngược lại phải đem mịt la ăn đến chết rồi. Đồ Tẫn, thất tử, hai người cần phải cố gắng lên. Đại thành hơn 100 vạn nhân khẩu. Thoạt nhìn mỗi người đều bận rộn vô cùng. May mắn Mịch La đã đem địa chỉ trụ sở nói cho nàng biết. Nên Ninh Tiểu Nhàn vừa vào thành liền hướng phía đông mà đi. Đại lộ của thành thị này rõ ràng hiện lên chữ Mễ. Đông Vi Tôn, người ở tại phía khu đông không phú thì quý. Thành trì Minh do yêu tông quản lý cho nên nội thành cũng có rất nhiều đại yêu quái. Tất nhiên là bọn chúng khinh thường ở một chỗ cùng phàm nhân. Trì Minh Thành Nguy Nga là một trong những thành thị thuộc Nam Chiêm Bộ Châu có lịch sử vượt qua hơn 13.000 năm. Từ khi dựng lên đến nay nó chỉ trải qua 2 lần chiến hỏa tẩy lễ. Vì nó ở chỗ xa xôi, theo vạn năm trước, khi cuộc chiến Trung Cổ diễn ra nó vẫn may mắn còn tồn tại. Cho nên kiến trúc trong thành này cũng là vô cùng kỳ quặc. Đã có cung điện lớn kéo dài thời Trung Cổ hào phóng hùng tráng, lại có sự uyển chuyển hàm xúc ở khu nhà cao cấp trung thổ của phú hộ. Có khác gì hàng loạt phòng ốc đem 2 phong cách này kết hợp, đã sáng tạo ra kiến trúc đặc sắc độc đáo của thành trì Minh. Chi tiết tỉ mỉ cầu kỳ, Ninh Tiểu Nhàn thậm chí lần đầu tiên thấy được lưu ly chế thành cửa sổ cùng nóc phòng. Màu sắc lưu ly dùng tím xanh hồng lam làm chủ, cho kiến trúc tăng thêm sắc thái lộng lẫy. Bên trong trang nghiêm lại càng thấy hoạt bát, như thuộc về mộng ảo. Cái thành phố này thật sự rất đẹp, nàng lẩm bẩm nói. Nhưng mà trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ, hiện tại nàng đang đặt chân đến đông khu. Nàng nhìn thấy chính là một mặt của thành phố này. Nếu đến khu vực khác nhìn, chưa hẳn đã có sự bao la hùng vĩ như vậy. Một thành thị luôn có một mặt quang minh, một mặt hắc ám. Cái gọi là xóm nghèo có thể thể hiện rõ nhất ở ngoài trung tâm thành phố. Nhưng mà ở đây kiến trúc xa hoa như vậy, lại làm cho nàng không biết làm sao tìm được nơi ở của Mịt La. Nơi đây lại không có biển số nhà. May mắn nàng đi trong chốc lát, rất nhanh thấy được đặc điểm như trong khẩu tin. Đại môn màu đỏ, dưới mái hiên treo một đôi đèn cung đình, một dấu hiệu như vậy. Hơn nữa không phải do Mịt La có mặt tiền cửa hàng quá lớn, mà hoàn toàn là vì nguyên nhân do nó quá nhỏ. Tại một khu nhà cao cấp thế này có một cái cửa đỏ chỉ chứa được 3 người đi song song. Dù là phía trên khắc rất sống động một đôi ngọc trai tựa hồ cũng khá xa xỉ, nhưng ở chỗ này cũng được xem như là mộc mạc. Không ngờ hết lần này đến lần khác vị trí hiện tại của nó lại thật tốt, làm cho người ta không thể không chú ý. Người này làm việc luôn ưa thích làm ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt, tiến lên muốn gõ cửa. Trường Thiên lại nói, chậm đã, không đợi ngó tay trắng nọn của nàng giơ lên. Tay nắm cửa bằng đồng miệng ngậm con trai bên trên cửa đối diện với người đập cửa. Đột nhiên mở miệng, rầm rầm tiếng vang từ đó truyền ra, ngươi đến từ phương nào. Cánh cửa đột nhiên biết nói chuyện, nàng lại càng hoảng sợ. Đây là yêu quái gì? Thất tử đột nhiên nói. Ta biết, nghe nói đứa con thứ 5 của rồng là ưa thích tiêu đồ gắng cửa ngập vàng. Khắc bên trên tay nắm gõ cửa có thể trần nhà trừ ta. Nhưng hình thức tiêu đồ thế nào ta mới lần đầu tiên chứng kiến. Trường Thiên nói, có nó tọa trấn, không được chủ nhà đồng ý, dù ai cũng không có cách nào đi vào. So với bất kỳ trận pháp kết giới nào đều dùng tốt hơn. Trong lúc bọn hắn đang thảo luận, Ninh Tiểu Nhàn đã lên tiếng nó. Ta họ Ninh, là thượng khách của gia chủ nhà ngươi. Xin thông truyền, nàng lớn mật nói. Đem cái trần thủ thụy thú này thành người gác cổng. Thụy thú tiêu đồ lại không có tức giận, mà lặng im xuống. Đoán chừng là cùng người trong nội viện nói chuyện. Sau đó mới hướng nàng nhếch miệng cũng không lên tiếng. Cửa đỏ lại két một tiếng, đột nhiên mở rộng, trước mặt là bình phong lấp kín. Đi vòng qua liền tiến vào một chỗ tiền viện nho nhỏ. Dưới đất là đá xanh lót đường, được quét không nhiễm một hạt bụi. Trong nội viện trồng hoa đua nhau khoe sắc, một gốc cây già hoa nở che trời. Trong gốc sân nhỏ để một vạc gốm hứng lấy nước mưa ngoài trời. Chắc hẳn gần đây mới mưa nên trong vạc đã đầy. Viện này cách quá xa khu nhà cao cấp, ngay cả phòng ốc trong nội viện thoạt nhìn cũng chỉ tinh xảo thư thái mà thôi. Xa hoa cùng phú xa hoa tựa hồ cũng bị cửa lớn chắn ở bên ngoài. Trong này chỉ có tĩnh mịch yên tĩnh. Ở đây thật sự là chỗ ở của yêu quái Mịt La. Điểm này thực sự không cần hoài nghi, bởi vì ở hậu viện có thân ảnh lóe lên. Mịt La một thân hắc y đã đi ra đón chào. Hắn cười mỉm nói, có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá vui mừng. Nàng gặp tên này mấy lần, hắn không mặc hồng bào thì chính là cẩm y hoa phục. Chưa từng thấy qua hắn ăn mặc mộc mạc như vậy. Nhưng mà một bộ hắc y tại trên người hắn cũng không làm giảm nửa phần nhan sắc của hắn. Đồng dạng ăn mặc hắc y đem so sánh với Trường Thiên, không hiểu sao làm nàng cảm thấy một chỗ cực kỳ không thỏa đáng. Ừ, toàn thân hắn lộ ra mùi thơm mịch la, tất nhiên là không biết suy nghĩ trong nội tâm nàng. Cao thấp đánh ghế nàng vài lần rồi nói, ngươi dám cứ như vậy đi vào địa bàn của ta, can đảm thực không nhỏ, phía sau nàng còn có đại thừa kỳ Bôi Tẫn. Vậy mà hắn có thể hoa lệ mà bỏ qua. Ninh Tiểu Nha giật giật khóe miệng nói, Mịch La công tử tín nghĩa vô song, lời nói liền như nước dội ra ngoài, ta có gì phải sợ. Nàng xem thấy ánh mắt của hắn rõ ràng không chút nào để ý, nhưng miệng còn ép buộc như vậy. Mịch La đột nhiên cảm thấy răng có chút ngứa. Đoạn đường này thuận lợi không? Hắn ở một bên dẫn đường nói. Hết chương.